Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 của bộ truyện này. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tiểu đội của Tả Tử Đa lại lên đường trong sự vui vẻ cười đùa. Đột nhiên, âm thanh ầm ầm bất ngờ vang. Tả Tử Đa nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo Vạn Ly Tú cùng đám người sang một bên. Sau hơn nửa buổi, mặt đất rung chuyển khác thường. Có thể thấy một trận mưa sao băng đang rơi xuống. Một tảng thiên thạch trong đó to khoảng đầu người vừa rơi xuống ngay chỗ Vạn Ly Tú đứng khi nãy. Đập xuống, tạo nên một hố sâu tầm 10 mét. Xung quanh khu vực trước mặt vẫn liên tục có mưa sao băng rơi xuống, giống như mưa đá, bịch bịch liên tục không ngớt. Sắc mặt của Vạn Ly Tú trắng bệch, trong lòng đều là run sợ. Với lực công phá do tảng thiên thạch vừa rồi gây ra, lúc nãy nếu như Tả Tiểu Đa không kéo mình ra kịp thời, thì đã bị nó rơi trúng người rồi, đi đời nhà ma là chuyện đơn giản. Trực tiếp bị nện cho thịt nát xương tan là chắc chắn. Thật nguy hiểm mà! Lý Thành Long che đầu, ngũ quan đã có chút méo mó. Vạn Ly Tú không nguy hiểm gì, nhưng hắn thì không may mắn như vậy. Một tảng thiên thạch trong đó khi rơi xuống đã đập trúng một nhánh cây bị gãy, dội ngược lại. Không may, tình cờ đập lên đầu của Lý Thành Long. Lực đàn hồi mặc dù đã giảm không đến mức bể đầu, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn. Mọi người đều không sao chứ? Chú ý nhìn những ngôi sao băng mới rơi này. Tả Tiểu Đa hét. Chú ý, đừng có để rơi trúng đầu. Mặc dù những thiên thạch này đối với võ sư mà nói, độ nguy hiểm không có lớn, nhưng mà kích thước của sao băng kia nếu như lớn hơn một cái nắm tay, lỡ rơi trúng thì vẫn bị thương. Vài người cùng nhau hành động, đào những sao băng vừa rơi xuống kia lên. Không có gì dùng được. Gia đình Tả Tiểu Đa có mở một tiệm tinh hồn thạch. Mắt nhìn của hắn ở phương diện này đương nhiên chuẩn hơn những người khác. Chỉ liếc mắt một cái đã yếu xìu. Chính là tảng xém chút nện Long Vũ Sinh thành người thông minh kia. Vẫn đáng nhắc tới. Nhưng mà bên trong nhiều nhất chỉ ẩn giấu một viên tinh hồn ngọc hạ phẩm mà thôi. Thu tạm vậy. Món đồ này ai lấy thì lấy. Dù sao ta cũng không cần. Long Vũ Sinh ném sang một bên, nói thầm trong miệng. Cái gì gọi là nện thành người thông minh chứ? Đi vào bên trong thôi, ở chỗ sát biên giới này rất khó có được đồ tốt. Lý Thành Long đưa ra ý kiến, ở phương diện này hắn mới là chuyên gia. Được. Sáu người di chuyển với tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước. Không lâu sau đã lao điên cuồng hơn 25 km ra ngoài. Càng ra xa thì quang cảnh càng trở nên hoang vắng. Trên mặt đất, nơi nào cũng là hố, mà bên trong hố có rất nhiều dấu vết do khai quật, nhất là những loại hố lớn. Trên cơ bản đều bị đào sâu 3 thước, trống không. Đám người này sao đục khoét sạch dữ như vậy chứ? Không biết ban ơn cho kẻ đến sau, thật sự không có đạo đức. Tả Tiểu Đa tức giận. Vào sâu hơn đi. Ven đường, không cần dừng. Trần Phương Dương dạo chơi trên không trung, nhìn thấy tiểu đội của Tả Tiểu Đa giống như một mũi tên trực tiếp tiến sâu vào bên trong. Cách thành Phượng Hoàng 70 km. Tính toán xung quanh 100 km, ở đây, thuộc loại khoảng cách cực kỳ an toàn. Biểu cảm của Tần Phương Dương rất yên tâm. Tiểu đội này của Tả Tiểu Đa có mang ưu thế mà các tiểu đội khác không có. Sắp xếp thành viên có thể nói là chu toàn, rất ít sơ hở. Tu vi của Tả Tiểu Đa đã đạt đến võ sư đỉnh cao. Với tư cách là thủ lĩnh nòng cốt, có thể nói là sự tồn tại giống như định hải thần châm. Đây là một ưu thế rất lớn. Mà Lý Thành Long với tư cách là quân sư trên chiến trường càng hiếm thấy. Căn bản không có chuyện gì là Lý Thành Long không biết. Có hắn đi theo, có thể xem như mang theo bách khoa toàn thư ở bên mình. Hai người Lý Trường Minh và Dương Mạc Ngôn dường như trầm mặc ít nói. Thật ra lại là người dám nghĩ dám làm với vai trò tiên phong. Cho dù gặp phải chuyện gì cũng hoàn toàn không tồn tại sự tranh chấp, chỉ cần khua tay một cái, lên, hai người này sẽ trực tiếp xông lên. Còn Long Vũ Sinh là loại hình đặc biệt giỏi về quan sát đại cục. Đối với việc trụ tính chung đã có cảm xúc nhạy bén bẩm sinh. Chỉ có điều nếu so với Tả Tiểu Đa thì hắn sẽ thiên về nhân tài với mẫu người phòng thủ hơn. Còn người cuối cùng là Vạn Lý Tú. Nhìn thì là một cô gái không cẩn thận, nhưng bên trong lại là tâm tư tinh tế, cẩn thận, chu đáo, kiểm soát tất cả các chi tiết nhỏ. Một đoàn đội như vậy, chỉ với giai đoạn cơ bản, đã là một cấu hình lý tưởng cho các đoàn đội mạo hiểm. Cấu hình của đoàn đội này thật sự rất tốt. Một giáo viên hộ pháp khác cùng hắn tới đây mỉm cười. Quả thật là rất tốt. Trên cơ bản có đầy đủ các yếu tố chuẩn bị. Nhất là Tả Tiểu Đa với tư cách là trung tâm kia. Tên nhóc này nhìn thì là loại thủ lĩnh tấn công, nhưng mà sự thận trọng cùng cẩn thận được biểu hiện ra trong quá trình tiến về phía trước của hắn thật sự rất tốt. Nếu như có thể tiếp tục duy trì thì chính là chuyện tốt của đội ngũ này. Một giáo viên khác khen ngợi. Sau khi nghe thấy lời khen ngợi kia, trên trán của Tần Phương Dương xuất hiện từng mảng đen. Có lời muốn nói, nhưng thật sự rất ngại khi nói ra. Thận trọng, cẩn thận sao? Tên Tả Tiểu Đa kia là sợ chết đó, có biết không? Nhưng mà trạng thái này của hắn chắc chắn là có thể duy trì thêm nữa. Còn có phải chuyện tốt hay không thì bây giờ kết luận là hơi sớm rồi. Đám người bay như tên bắn, vui vẻ hăng hái xông vào khu vực hoang vắng xa hơn, vẫn không dừng, tiếp tục tiến vào. Chỗ này đã có một ít dấu vết của tinh thú rồi. Lý Thành Long dừng lại, nghiên cứu một đống phân. Đống phân này còn rất mới, bên trong còn có rất nhiều hạt cỏ chua và rất nhiều quả hạch dại. Có lẽ là của hươu một sừng. Tính công kích của hươu một sừng không cao, sức chiến đấu tổng hợp cũng không cao. Có thể ung dung đi ngoài, đủ chứng minh xung quanh khu vực này không tồn tại tinh thú nguy hiểm. Vạn Ly Tú che mũi, nhìn Lý Thành Long đẩy đẩy đống phân. Biểu cảm trên gương mặt ghét bỏ muốn nôn, nhưng mà vẫn không kềm chế nổi bản thân mà đứng xem. Nè, người có buồn nôn không vậy chứ? Đến cả cái này, người cũng muốn nghiên cứu. Lý Thành Long vừa đẩy đẩy phân, vừa trả lời. Buồn nôn sao? Như này mà buồn nôn rồi hả? Đây là manh mối đó có biết không? Có rất nhiều thứ mà loài người không thể phát hiện được, nhưng một số tinh thú lại có thể phát hiện được. Trong phân của tinh thú thường sẽ lưu lại rất là nhiều thông tin quý giá. Vậy thì ngươi phát hiện được thông tin quý giá gì rồi? Đống này chỉ có những thứ ta phát hiện khi nãy thôi. Không còn gì nữa hết. Long Vũ Sinh mắng một tiếng. Thôi, còn lề mề mà làm gì? Mau đi. Đoạn đường này, Lý Thành Long được xem là đã phát huy cực độ mức độ lợi ích của trí nhớ siêu gấp. Trừ việc có chút buồn nôn ra. Tên nhóc này dường như rất say mê với việc nghiên cứu phân của tinh thú. Đi cả đoạn đường này, trước sau đã nghiên cứu 17-18 đống. Tả lão đại! Lý Thành Long ngồi chùm hổm đằng trước một bãi phân rồi la. Có chuyện gì? Người phát hiện được gì rồi hả? Tả Tiểu Đa che mũi đi đến. Trước tiên, đừng đi về phía trước nữa. Ta đoán gần đây có lẽ là có đồ tốt. Miệng của Lý Thành Long nói chuyện, còn tay thì liên tục đẩy đẩy, một mùi hôi thối bốc lên không trung. Này, người nói thẳng, phát hiện của người ra đi, có được không? Trong đống phân này có rất nhiều xương của thỏ ba tai, còn có một vài cái xác của rắn độc. Ta chắc chắn rắn độc này chính là rắn ô cốt. Độc tính của bản thân rắn ô cốt cực kỳ mạnh, mà tinh thú thải ra đống phân này rõ ràng không để ý đến loại độc đó. Người xem, mấy cái răng nọc của rắn ô cốt này đi. Bên trên còn có vài sợi lông. Có lẽ là rắn ô cốt đã cắn tinh thú kia một cái. Rõ ràng, tinh thú này không có sợ độc của rắn ô cốt. Vẫn ăn nó như thường. Hơn nữa, còn ăn rất là nhiều con rắn ô cốt. Với hình dạng của những đống phân này, độ khô, còn có thể kết tinh màu trắng bao bọc bên ngoài. Ta có thể khẳng định đây là một con mãng xà ba chân. Người xem vài dấu vết rất rõ ràng bên này đi. Hiện nay thiên thạch vẫn đang không ngừng rơi xuống. Dấu chân có thể giữ lại đến lúc này, chứng minh thời gian nó đến đi bài tiết cách đây không lâu. Tả Tiểu Đa thở dài một tiếng. Phù phù à, ta rất là tin tưởng kết luận của người. Không cần phân tích quá trình nữa. đến lúc này mà vẫn còn thối như vậy thì thời gian sao có thể lâu được. Lý Thành Long nghiêm túc nói, không phải là ý này, không thể dựa vào việc thối hay không để xác định thời gian dài hay ngắn. Trong phân có sự tồn tại của rắn hồ cốt, còn có cả thỏ ba tai, chứng minh xung quanh đây nhất định có cỏ tinh hồn đoạn tục. Phải biết rằng rắn hồ cốt, thời gian lột da mỗi năm đều phải có cỏ tinh hồn đoạn tục, mới có thể giảm bớt nhiều đau đớn khi tự lột da. Còn thỏ ba tai, mặc dù tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng xương cốt rất yếu ớt, rất dễ ngã tới gãy xương, cũng cần phải có cỏ tinh hồn đoạn tục để mà trị thương. Cỏ tinh hồn đoạn tục? Thứ đồ chơi này cũng đáng tiền sao? Tạ Tiểu Đa hỏi. Cỏ tinh hồn đoạn tục, nếu chỉ trồng cỏ 10 năm như bình thường, thì cần phải có 10 cây mới có thể đổi được một ít điểm cống hiến. Nhưng cỏ tinh hồn đoạn tục 10 năm không đủ cho rắn ngô cốt dùng. Bọn nó cần ít nhất là 50 năm. Mà cỏ tinh hồn đoạn tục 50 năm, một cây có giá trị là 10 điểm cống hiến. Rất có khả năng xung quanh chỗ này sẽ có đàn rắn ngô cốt. Dựa theo phán đoán của ta về tuổi xương của rắn ngô cốt, đàn rắn ngô cốt này ít nhất đã phải 20 năm tuổi trở lên. Nói cách khác là xung quanh đây nhất định là có cỏ tinh hồn đoạn tục. Hơn nữa, số năm và số lượng đều rất là lớn. Cỏ tinh hồn đoạn tục là loại cỏ có thể tích cực nhỏ. Thông thường rễ sẽ sống trộn lẫn với một số loại cỏ dại khác, rất khó để tìm ra. Lý Thành Long đứng lại rồi nói tiếp. Nhưng chúng ta đã xác định phạm vi chính là ở chỗ này. Chỉ cần xúc bằng xẻng là có thể thu hoạch. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn phát sáng, giọng nói cũng có chút run run. Tạ lão đại, gần đây rõ ràng có loại thiên địch tinh thú như mãng xà ba chân. Nhưng rắn ngô cốt và thỏ ba tai thà rằng bất chấp nguy hiểm bị mãng xà ba chân ăn mất, vẫn muốn ở lại đây. Đủ để nói rõ vấn đề, xác nhận tình hình. Sau khi nghe Lý Thành Long nói thật như vậy, Tạ Tiểu Đa cùng 5 người khác đều phấn chấn tinh thần. Phạm vi người ước tính rốt cuộc to bao nhiêu? Tạ Tiểu Đa hỏi. Có lẽ là... Lý Thành Long nói. Sẽ không vượt quá phạm vi 2 km. Nơi nào cỏ dại mọc xanh tươi nhất thì cứ trực tiếp lục soát là được. Sau khi lục soát thì không cần các ngươi phân biệt. Để ta tìm một chút là được rồi. Được. Cứ làm như vậy đi. Lục soát cây cỏ. Tạ Tiểu Đa ra lệnh. Lý Trường Minh và Dương Mạc Ngôn không nói một lời, trực tiếp bắt tay vào làm việc. Hai người đồng hành cạnh nhau nhanh chóng lắp ráp 2 cái xẻng, hô hào miếng đã nhấc hơn 10 mét vuông thảm cỏ lên không trung. Tiện tay dũ dũ, lớp đất trồng nhanh chóng bị dũ sạch, chỉ còn lại rễ cỏ trắng mềm hướng lên trên. Tả Tiểu Đa và Vạn Lý Tú cùng những người khác cũng theo đó bắt đầu làm việc, cùng nhau lăn mình vào ổ địch, nhấc hết những thảm cỏ xung quanh lên. Giữa không trung, Tần Phương Dương vẫn luôn chú ý bên này, than thở một tiếng. Nhìn thấy chưa hả? Đây chính là ảnh hưởng mà Lý Thành Long có thể phát huy được khi ở giữa một nhóm. Nhưng ảnh hưởng này, cho dù là nhìn tổng quát toàn bộ đại lục, cũng ít có ai có thể làm được. Thật là lợi hại. Người giáo viên bên cạnh khen ngợi. Võ giả tu hành sẽ dựa vào thiên bẩm, dựa vào nỗ lực, dựa vào sự trợ giúp của gia tộc. Đấy đã là nhận thức chung. Dựa vào kiến thức ngoài tu hành, mặc dù rất nhiều người nghĩ rằng có thể làm được, nhưng thật sự thay thế bằng hành động thì có được mấy người? Có bao nhiêu người sẽ nghiên cứu phân của tinh thú chứ? Một giáo viên khác sụt xịt một hồi. Đây không chỉ đơn giản là chuyện nghiên cứu một bãi phân hay hai bãi phân. Đây nhất định phải rất hiểu biết về đặc tính của mỗi một loại giả thú tinh thú, quen thuộc với từng chuỗi sinh vật, bởi tiên tới quen thuộc hết tất cả đặc tính. Còn có mỗi loại tinh thú thích ăn gì, có thể ăn gì, thích môi trường ra sao? Cần những thực vật khoáng vật quý hiếm nào, trước khi ăn vào trông như thế nào, sau khi thải ra trông ra sao, cuối cùng còn phải tổng hợp tất cả mới có thể hoàn thành. Những thứ này không chỉ là thiên bẩm có trí nhớ siêu phàm xem qua một lần sẽ không quên có thể giải thích được. Những người khác, cho dù là biết nghiên cứu phân và nước tiểu, cũng chưa chắc có thể làm được nhiều như vậy đâu. Mà Lý Thành Long này là dùng dấu vết trong phân để làm manh mối, suy đoán đưa ra kết luận xung quanh có cỏ tinh hồn đoạn tục lâu năm, thật sự là kỳ tài. Người khác vào sinh ra tử, đánh đến sức đầu mẻ trán, dưới mỗi lần rèn luyện có thể đạt được 10 điểm, 8 điểm cống hiến, đã là một chuyện đáng giá rồi. Còn mấy tên nhóc này, với sự chỉ dẫn của Lý Thành Long, tìm kiếm trong thảm cỏ đã có thể đạt được hàng loạt rồi. Chuyện này chỉ có thể nói là do số mệnh an bài sẵn mà thôi. Tần Phương Dương nhẹ nhàng nói. Trước kia, tu vi của Lý Thành Long rất là thấp. Mọi người cũng không phải không biết học thức của hắn rất sâu rộng. Có điều có thể thật sự coi trọng hắn thì được bao nhiêu người đâu. Nhưng mà Tả Tử Đa trước sau vẫn luôn coi hắn như bạn thân. Chuyện này có thể nói là do sức hấp dẫn ở chỗ Tả Tử Đa. Nói cũng đúng. Giáo viên kia cực kỳ tán đồng. Đúng vậy. Nếu như Lý Thành Long đến nhóm khác, cũng chưa chắc sẽ tận tâm tận lực như vậy. Nhưng mà ở chỗ của Tả Tử Đa thì lại có thể hết lòng cố gắng. Chính là hai chữ, ăn ý. Không phải là ăn ý. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Là huynh đệ. Vị giáo viên kia hơi sững sờ, sau đó gật đầu. Đúng, là huynh đệ. Trong lúc Tần Phương Dương và những người khác nói chuyện, thì bên dưới đã phát hiện ra gì rồi? Vù vù à, rễ cỏ bên trong bên này, cỏ nhỏ có hơi tím nhạt, dấu hiệu hiện lên từng đoạn, có phải là cỏ đoạn tục gì không hả? Tả Tiểu Đa kêu lên. Người đừng có động, để ta sang. Lý Thành Long căng thẳng đáp. Gần như cực kỳ gấp gáp, Lý Thành Long điên cuồng lao đến. Mấy người các ngươi cũng sang đây đi, nhận biết vật thật một chút. Lý Thành Long ngồi chồm hổm trước đống rễ cỏ. Đúng rồi, đây chính là cỏ tinh hồn đoạn tục, hơn nữa còn là loại rất lâu năm. Lá cây của cỏ đoạn tục này cực nhỏ, sống xen lẫn với rễ cỏ thông thường. Nếu bản thân không có màu tím nhạt, thì những thứ khác sẽ không khác gì các loại cỏ thông thường. Đến mức hình dạng rễ cỏ đứt thành từng đoạn cũng phải chú trọng. Cỏ đoạn tục cứ 3 năm sẽ dài thêm một đoạn. Theo kết quả quan sát mà nói, cứ 3 năm sẽ có một lần đứt, 3 năm một đoạn tiếp tục. Cái tên cỏ đoạn tục cũng vì lý do đó mà có. Cái này một đoạn, hai đoạn. Lý Thành Long hít vào một ngụm khí lạnh. Đống cỏ đoạn tục do Tiểu Đa phát hiện, mỗi một cây đều vượt qua 15 đoạn. Rất nhiều cây đã trên 20 đoạn. Vậy cỏ đoạn tục này đã trên 60 năm tuổi rồi, trời ạ. Đừng động, đừng động. Cỏ đoạn tục lâu năm cần phải dùng dao xẻng bằng ngọc để mà tách ra, sau đó lập tức đặt vào trong hộp ngọc tinh hồn ngọc. Trên lưng ta có hộp tinh hồn ngọc, các ngươi nhất định không được động vào. Những cây 3 đoạn 4 đoạn này cũng đừng có động vào, cứ như cũ để lại tại đây là được. Bọn nó tự nhiên sẽ chui vào trong đất. Nhưng hễ vượt qua 10 đoạn ta đều muốn thu. Ở đây có 1, 2, 3, 4, ôi, giàu rồi, giàu rồi. Lý Thành Long phát ra tiếng cười kỳ quái. 9 cây, mảnh đất này có 9 cây lâu năm. Tiếp tục tìm đi, tiếp tục tìm đi, nhanh nhanh nhanh. Lý Thành Long vội vàng thu hoạch 9 cây cỏ tinh hồn đoạn tục đã đủ tuổi. Sau đó lại bắt đầu hoàn tất công việc, dần dần kiểm tra tất cả các thảm cỏ. Sau khi kiểm tra xong, không cần biết có hay không cũng đều lập tức để trở lại. Bên kia, Dương Mạc Ngôn kêu lên. Bên này cũng có. Ngay sau đó, Long Vũ Sinh cũng kêu lên. Bên đây cũng có. Giọng nói của Vạn Lý Tú phấn khích. Ta cũng có rồi, ta cũng có rồi. Tả Tiểu Đa cùng đám bạn kinh ngạc quay đầu, sôi nổi dựng ngón tay với Long Vũ Sinh. Huynh đệ, có dũng khí. Vạn Lý Tú sững sờ một lúc chợt hiểu, nhất thời đỏ mặt tí tai. Ngoài bỏ qua cho Lý Thành Long ra, thì triển khai đuổi giết hết những người khác. Một lũ lưu manh thối tha, đám cặn bã, không có lịch sự. Long Vũ Sinh nhếch môi cười bị ổi. Ta còn chưa làm gì cơ mà. Ầm, Long Vũ Sinh bị Vạn Ly Tú đá một phát, văng xa 7-8 trượng. Mọi người tiến lên phía trước giống như máy ủi đất, lâu lâu lại phát ra tiếng la hét kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, cùng với việc thu hoạch lớn thì còn có phiền phức. Đám rắn ồ cốt ở lân cận sớm đã bị hoạt động liên tục của bọn họ quấy rầy, lập tức triển khai công kích đám người xâm phạm này. Có điều là rắn ồ cốt chỉ là tinh thú sơ cấp, mặc dù răng có nọc độc, nhưng với thân thủ của Tả Tiểu Đa cùng đám người, chỉ cần cẩn thận ứng phó thì sẽ không có việc gì. Đừng có giết chết bọn chúng! Lý Thành Long vừa tiếp tục miệt mài xử lý cỏ tinh hồn đoạn tục, vừa nói. Phần của rắn ồ cốt là phân bón tốt nhất được cung cấp cho cỏ tinh hồn đoạn tục. Có đám rắn ngô cốt này ở đây, cỏ tinh hồn đoạn tục sẽ phát triển rất nhanh. Nếu như chất dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, thì thậm chí có thể trong vòng một năm sẽ tăng thêm một đoạn. Những người vừa có ý định giết hết không tha, lập tức trở nên đối chiến có sách lược. Trong một lúc, chỉ nhìn thấy rắn ô cốt giống như từng sợi dây thần bị quăng lên cao, bị ném ra xa. Vẫn luôn như vậy cho đến cuối cùng. Tả Tiểu Đa cầm lấy một con rắn ô cốt có kích thước bằng một thùng nước, nhìn trái nhìn phải. Ôi trời mẹ ơi, đây là rắn vua hả? Thân hình sao mà to dữ vậy nè? Con rắn ô cốt to bằng thùng nước như vậy, dài hơn 3 trượng, bị Tả Tiểu Đa tóm lấy. Ngoài cơ thể bị co giật ra thì không thể động đậy. Trong mắt con rắn vốn dĩ hung dữ lạnh lẽo, giờ đây còn là vẻ kinh sợ. Thả con rắn ngô cốt đầu đàn này đi đi. Tất nhiên là con rắn ngô cốt này có thể đổi được tầm 10 điểm cống hiến. Nhưng mà nếu mang nó đi rồi, thì đám rắn ngô cốt con ở đây sẽ không còn chỗ dựa dẫm, sợ rằng sẽ bị diệt tộc. Con rắn này là rắn vua, thả nó đi. Lý Thành Long nói. Được thôi. Tả Tiểu Đa thả con rắn ngô cốt vua ra. Con rắn ngô cốt vua này rõ ràng đã bị dọa cho sợ rồi. Trong lúc nhất thời, không hề bỏ chạy mà cứ cuộn lại trên mặt đất. Nè nè, chẳng lẽ người còn muốn quà hả? Đây đâu phải là đến thăm người thân đâu. Tả Tiểu Đa bất đắc dĩ ném một viên đan dược vào trong miệng con rắn. Con rắn vua này ngậm lấy đan dược, gật gật đầu với Tả Tiểu Đa, lúc này mới trường người rời đi. Một vài giáo viên ở chân trời trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc và khâm phục. Một giáo viên nói, quả nhiên là một tổ hợp không giống ai, vậy mà lại thả rắn ô cốt đầu đàn trong tay đi. Thứ đồ chơi đó tối thiểu cũng đáng giá 15 điểm cống hiến, bằng với toàn bộ thu nhập mỗi lần rèn luyện của một tiểu đội nào đó. Một giáo viên khác nói, ta biết Lý Thành Long chủ trương thả rắn ô cốt chúa đi. Mục đích vì bảo tồn sự cân đối sinh thái của khu vực này, phòng ngừa đám rắn ô cốt con mất đi chỗ dựa, dẫn đến diệt vong. Nhưng mà tinh thú ở bên ngoài đều tự có cách sống của riêng nó. Với chuỗi sinh thái ở khu vực này mà nói là yếu ớt đến cực điểm. Động nhẹ là sẽ bị tan vỡ. Làm như vậy thật sự cần thiết sao? Một giáo viên cũ khác nói, đây không phải là điều khiến ta thật sự kinh ngạc. Ta kinh ngạc là vì Lý Thành Long nói như vậy. Tả Tiểu Đa lại thật sự tiếp nhận, hắn mới là người quyết định sách lược của tiểu đội này mà. Chuyện này... Tần Phương Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hoặc là đây chính là hình thức chung sống của tiểu đội bọn họ. Giữa bọn họ có sự tin tưởng nhiều hơn. Lý Thành Long nói thì Tả Tiểu Đa tin tưởng và tiếp nhận, không quan tâm đến những thứ khác. Ồ, thu hoạch của chúng ta lần này rất là nhiều đó. Lý Thành Long tính một lần, cười tới nửa ngày cũng chưa thể khép miệng được. Lần này dự kiến chúng ta thu được một cây cỏ tinh hồn đoàn tục 100 năm, 7 cây từ 60 năm đến 80 năm, 19 cây 50 năm, còn có 30 cây 30 tới 50 năm. Giàu to rồi, thật sự giàu to rồi. Điểm công hiến lần này ít nhất cũng đột phá vượt mốc 1.000 điểm đó nha. Lý Trường Minh ở bên cạnh, con người đảo qua đảo lại, đột nhiên thốt lên một câu. Tả lão đại, điểm cống hiến này chia cụ thể ra sao? Câu nói này của hắn khiến mấy đứa nhóc đồng thời rơi vào im lặng. Bên trên, thân thể của Tần Phương Dương cũng cứng đờ, chăm chú nhìn hồi lâu. Thời điểm quan trọng nhất đến rồi, phân chia lợi ích. Đây là một vấn đề quan trọng nhất. Không biết đã có bao nhiêu nhóm bởi vì phân chia lợi ích mà dẫn đến tan vỡ mỗi người một đường. Bên dưới, Tả Tiểu Đa rất kinh ngạc. Chia hả? Vì sao phải chia? Mọi người không hiểu, chỉ nghe thấy Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói. Đội đi ra, nhóm nhỏ đi ra, tất cả thu hoạch đều đổi thành điểm cống hiến, sau đó chia đều cho đội. Vậy thì có gì phải thương lượng chứ? Lẽ nào các ngươi muốn thu vén cá nhân? Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú cùng mọi người đều im lặng. Chuyện này không giống với suy đoán của bọn họ cho lắm. Có đội nào mà đội trưởng không lấy nhiều nhất chứ? Nếu không thì người ta đảm nhận chức đội trưởng để làm gì? Sao lại đến lượt chúng ta thì biến thành chúng ta muốn thu vén cá nhân? Chúng ta đâu phải là đội trưởng đâu. Đến cả Lý Thành Long mở to mắt nhìn Tả Tiểu Đa nói. Tả lão đại, người nên suy xét cho kỹ. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không phải một đồng hai đồng. Đội trưởng nhận nhiều hơn một phần, đây vốn là quy củ, là chuyện thường tình của toàn bộ đại lục này rồi. Sau này sẽ còn phải làm nhiều chuyện hơn, thậm chí còn là chuyện lớn hơn. Mỗi một điểm có khả năng sẽ có giá cao ngất trời.

rõ ràng có tinh thú mạnh mẽ trong đó cùng với địa thế cực kỳ phức tạp. Bên trong đó, cho dù là tu giả cảnh giới thai tức hay cảnh giới đan nguyên thí luyện, cũng chưa chắc dám thâm nhập quá sâu. Thẩm Thiết Nam bọn người này lại dám xông vào khu vực cấp độ này sao? Vào lúc này, cho dù với sức chịu đựng của Tần Phương Dương, cũng không chịu nổi trước mắt trở nên đen kịt. Tần Phương Dương tuyệt đối không thể ngờ rằng, bản thân vì tử kiếp của bọn họ, không tiếc tự hạ thấp thân phận, giả mạo thành cướp, trực tiếp đánh 6 người đến gãy chân, còn gọi điện thoại cho phụ huynh, vậy mà vẫn không thể ngăn cản bọn hắn mạo hiểm. Rốt cuộc thì gia đình của các người có bao nhiêu quan hệ phi thường? Tình trạng vết thương như vậy lại có thể hồi phục chỉ trong thời gian một đêm. Nhưng mà trạng thái bình phục vẹn toàn kia lại chẳng khác nào mở khóa thẻ thông hành dẫn đến cử tử. Sinh khí dồi dào, địa vị cao quý như vậy đều sẽ được tặng khi tự tìm đường chết. Đây thực sự là không còn gì để nói. Lúc này trong lòng của Tần Phương Dương không nghĩ được gì hết. Vang vọng trong lòng hắn chính là lời mà Tả Tiểu Đa nói vào chiều hôm qua. Diêm Vương định trước canh ba chết, thì ai có thể sống được đến canh năm? Nguy hiểm đến tính mệnh. Hung thần trong cung, vận đen cực độ, tà khí đã xâm nhập vào trong lòng. Cuối cùng hắn rút đi tiền quẻ mới thật sự là chỉ điểm hoàn toàn cắt đứt với nhân quả của ta, không còn liên quan đến ta nữa. Cho dù bây giờ người đuổi theo đánh gãy chân của 6 người này, khiến ngày mai bọn hắn không thể ra ngoài, thì ngày mai bọn hắn vẫn sẽ sinh khí dồi dào đi vào con đường chết. Người có tin hay không? Nghĩ đến những câu nói này của Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương chỉ biết thở dài, thật sự không còn lời nào để mà nói. Bản thân đã hết sức can thiệp, đánh gãy chân của bọn họ, đánh gãy xương của bọn họ, hôm nay lại vẫn tới. Lại nghĩ đến câu nói kia của Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương không thể nhịn được mà thở dài. Thật là, người cứng đầu cho dù có khuyên ra sao cũng là vô ích. Một giáo viên khác không hiểu nổi. Thầy Tần, người như vậy là... Tần Phương Dương đứng dậy. Không còn thời gian giải thích nữa rồi, mau đi theo ta. Mạng người là quan trọng, hết sức mà làm. Còn bên này thì sao? Bên này không sao đâu. Tả Tiểu Đa xem tướng nói, không có gì nguy hiểm. Tần Phương Dương cùng một giáo viên khác lập tức xuyên vào trong sương mù dày đặc như hai mũi tên sắc bén. Quay lại thời gian của vài giờ trước, Thẩm Thiết Nam dẫn theo đội của mình giống như một mũi tên sắc bén bất chấp rào cản, tiến vào sương mù dày đặc. Không ngờ đội của Triệu Trường Quân cũng đến sớm như vậy. Đến sớm thì sao chứ? Không có gan, chỉ dám vào chơi xung quanh, thì có thể kiếm được thứ gì tốt? À, Thẩm Lão Đại nói rất là đúng. Nhưng mà nói ra thì Thẩm Lão Đại à, cha của ngươi lợi hại thật đó. Hôm qua chỉ cần một cú điện thoại, vậy mà đã được trực tiếp sử dụng đồ vật thần kỳ như vậy. Cho đến bây giờ, ta vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ. Ta cũng vậy đó, thật sự không thể tin nổi vết thương nặng như vậy, mà chỉ có thể mất mười mấy phút, đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, tu vi còn tiến triển thật là quá kỳ diệu. Nhất là cha của Lão Đại chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết xong. Bây giờ ta cảm thấy giống như đang nằm mơ. Năng lượng của cha ta tại thành Phượng Hoàng này chính là... Thôi, không nói nữa, ta giúp cha của mình khoe khoang lợi hại cũng đâu có ý nghĩa đâu. Nhưng mà đây là lợi hại thật đó. Nói ra mới nhớ. Hôm qua, thầy Tần còn gọi điện thoại cho cha ta, bảo hôm nay không cho chúng ta ra ngoài. À, thầy Tần thật biết nghĩ cách mà. Cũng có gọi điện cho nhà của ta nữa đó. Còn có nhà ta. À, thầy giáo Tần Phương Dương này không biết là đang nghĩ gì. Chúng ta đã cự tuyệt để Tả Tiểu Đa xem tướng rồi. Ngay cả thí luyện cũng không cho tham gia, lại còn thông báo cho phụ huynh. Không thì sao? Mấy người các ngươi chính là không sáng suốt. Các ngươi cũng không nghĩ thử mà xem. Tả Tiểu Đa đề ra mỗi lần xem tướng mất 500 đồng, thì ai lại đi tìm hắn xem tướng? Tần Phương Dương đề ra 50 đồng một lần, xem ra cũng rất nhiều rồi. Mỗi năm, chúng ta đi ra bao nhiêu lần? Mỗi lần xem một chút thì 50 đồng. 8 tiểu đội thì 400 đồng. Mỗi một tháng xem ít nhất cũng 7-8 lần. Một năm ổn định cũng vài chục ngàn đồng vào tay. Tần Phương Dương này rõ ràng chính là đang câu kết cùng Tả Tiểu Đa để lừa tiền chúng ta. Lão Đại nói rất là đúng, ta cũng có cảm giác này. Không để chúng ta đi ra thí luyện hả? Giống như hôm qua cha của ta có nói, Nam Nhi cần phải đối mặt với mưa gió, Chim Ưng cần phải chống chọi với bầu trời. cây non bên trong nhà kính mãi mãi không thể nào to lớn được như đại thụ. Vì vậy cha ta đã khích lệ chúng ta đi ra. Đúng rồi, bác Thẩm nói rất là đúng. Đương nhiên rồi, cha ta làm sao có thể nghe lời nói bậy bạ của Tần Phương Dương chứ? Hắn nói không được đi thì sẽ không đi sao, thật là buồn cười. Tần Phương Dương là cái thá gì? Hôm qua cha của ta còn nói khi chuyện này xong xuôi hết thì sẽ mời Tần Phương Dương ăn một bữa cơm. Dù sao thì rõ ràng lần này Tần Phương Dương đã tức giận rồi. Không cần đâu. Thẩm Thiết Nam khịt mũi khinh bỉ. Các người chỉ cần đi theo ta, đương nhiên ta sẽ dẫn các người đi trên con đường của thiên đường. Còn Tần Phương Dương chẳng qua chỉ là một lão già lừa tiền của học sinh không thể phô ra. Quan tâm tới hắn mà làm gì? Lão đại nói rất là đúng. Sáu người một đường xông về phía trước, sương mù càng lúc càng dày đặc, chậm rãi, xâm nhập đến, đứng mặt đối mặt cũng không thể nhìn rõ tình trạng mặt mũi của đối phương. Mờ mờ ảo ảo giống như nhìn thấy ma. Chính là chỗ này, cảm giác dưới chân rất là rắn chắc, gần như chưa từng bị thay đổi lần nào. Độ tốt chắc chắn rất nhiều, mọi người tranh thủ thời gian đi. Nơi này không thể ở lâu, tay chân đều phải nhanh một chút. Trong vòng 2 giờ cho dù thu hoạch được ít hay nhiều thì chúng ta cũng phải rút lui. Được. Sáu người cùng nhau trở nên bận rộn. Không lâu sau tiếng liên tục reo hò, thậm chí đến cả lớp sương mù dày đặc cũng đã tan mất. Chỗ này của ta có một mảnh rất lớn. Chỗ ta cũng có. Chỗ này là có thể có một cây bạch ngọc linh chi. Xúc tu của mảnh tinh hồn thạch này rất là lạnh. Giàu rồi, giàu rồi. Sáu người có được rất vừa phát hiện. Thẩm Thiết Nam đang đào một cây hố lớn, mồ hôi đổ như mưa. Bên trong hố này lại có một khối tinh hồn thạch to cỡ một cái cối xay, hơn nữa còn đang tỏa ra linh lực. Nhưng khối tinh hồn thạch to như vậy, dường như chỉ có một người thì không thể di chuyển được. Khối tinh hồn thạch này chắc chắn là đồ tốt, lần này thật sự phát tài rồi. Thẩm Thiết Nam đào đất đá xung quanh khối tinh hồn thạch ra, lo lau mồ hôi, sau đó muốn gọi người khác sang giúp. Tại thời điểm này, bột. Một bàn tay đặt lên vai hắn rất nặng. Đừng có làm loạn, mau tìm người đến giúp. Khối tinh hồn thạch này không có nhỏ đâu. Không có trả lời. Âm thanh như vậy cùng với một hơi thở hồi thối truyền tới. Cơ thể của Thẩm Thiết Nam lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy sau lưng mình là một cái đầu hổ cực kỳ to lớn. Nhưng mà đầu hổ này gần như to gấp mấy lần bản thân. Cái miệng to lớn mở ra, để lộ thực quản sâu không thấy đáy. Cái lưỡi liếm qua liếm lại. Lần quay đầu này của hắn, hai con ngươi to như hai cái lồng đèn vừa vặn nhắm vào hắn. Hùng thú sau lưng rõ ràng có chút kỳ quái, nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú, lại có chút dễ thương nhìn bé con bên dưới chân mình như đang nghĩ. Ồ, đây là cái gì đây? Đôi mắt to đối diện đôi mắt nhỏ. Thẩm Thiết Nam trực tiếp cứng đờ, lúc này trái tim thật sự ngừng đập. Con hổ dường như cũng ngơ ngác một lúc, đồng tử to lớn có chút co lại. Tiếng gào kinh khủng truyền đến xung quanh. Tình thú! Có hổ ba đuôi! Trong sương mù dày đặc, hơn 10 cái đầu kềnh càng chậm chậm hiện ra. Ba cái đuôi từ từ lắc lư, lắc qua lắc lại rất đẹp. Thẩm Thiết Nam gào thét từ tận đáy lòng. Thầy Tần, cứu mạng! Đây chắc chắn là âm lượng to nhất cả cuộc đời này của hắn. Tiếng hét to này có vẻ như đã khiến cho hổ ba đuôi vô cùng sợ hãi. Đôi mắt to trong chớp mắt trở nên tròn xoe. Ngao ô một tiếng, miệng to lớn răng rắc hạ xuống thấp. Hai người phía Tần Phương Dương đã tìm kiếm dọc đường đi 50 km. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Tất cả hung thú bọn họ nhìn thấy trên đường đều vô cùng mạnh mẽ. Sớm đã vượt qua phạm vi mà tu giả võ sư có thể đối phó được. Mà càng kéo dài ở bên ngoài thì sắc mặt của Tần Phương Dương càng khó coi, âm trầm như nước. Người có học sinh tiến vào bên trong sao? Một giáo viên khác khó hiểu hỏi. Lẽ nào người không thông báo là không được phép vào bên trong? Sau đó lập tức giác ngộ. Khẳng định là nói rồi, nếu không thì sao các tiểu đội của học sinh khác đều đang ở bên ngoài. Nhưng đội này không chịu nghe lời ư. Trần Phương Dương cười khổ. Chỉ không nghe lời thì vẫn còn đỡ, sợ rằng đã mất mạng rồi. Này, không đến mức đó chứ. Một giáo viên khác nghe vậy cũng trở nên lo lắng,